Công chúa thế giới đêm, chương 110, chọn lựa nữ sinh, góc truyện audio.com, chấm, các em cũng biết là sắp đến kỳ thi tuyển lựa nữ sinh thanh lịch rồi chứ? Sam bước vào lớp sau giờ ra chơi hỏi. Dạ vâng ạ, cả lớp đồng thanh. Vậy lớp mình, các em hãy bầu ra 4 nữ sinh và 4 nam sinh. Nam sinh thì chắc chắn là tứ hoàng tử rồi. Tụi con gái nhao nhao. Còn nữ sinh, Lily Trương, cả lớp đồng thanh, không được, Lily mỉm cười, mình không thi đâu, mình là MC rồi. Vậy thì là 4 công chúa của lớp, lũ nam sinh được dịp nhao nhao, còn lũ con gái thì bất bình kinh khủng, lũ ấy có gì hay ho đâu. Ừ, là ác quỷ đội lốt thiên thần thì có. Thôi, Sam quát, Has, nó thở dài, lũ con gái lớp này cứ được dịp loạn cả lên. Có cho thì chị đây cũng ứ thèm cái cuộc thi đó. Yun hừ mũi, ý của các em sao? Sam nhìn về phía tụi hắn. Bởi vì các em sẽ giúp đỡ cơ nữ sinh nên, chị nghĩ em phản đối. Hắn đưa đôi mắt bất cần lên nhìn bà chị. Em không thi cùng Wendy thì em sẽ không thi. Em cũng vậy, gì nhé, Jin cười. Còn Ken và Yin, Sam hỏi, ý lộn, Quang Minh, anh Quân. Sao cũng được, Yin nhún vai, em rất ok, chỉ sợ Cao không đồng ý, Ken nhìn về phía cô bạn. Sao cũng được, Cao đáp, còn hai hoàng tử mới chuyển vào thì sao? Lũ con trai nhao nhao, tứ hoàng tử thi thì thật không công bằng, tứ hoàng tử là tứ hoàng tử, lũ con gái đốp lại, hai anh chàng kia đẹp trai thật nhưng mà không bằng tứ hoàng tử. Thôi, hắn đập bàn, muốn chọn ai đó thì chọn. Nhưng tôi nói trước là nếu thay thế một người thì 8 người sẽ đồng loạt không thi đâu. Nói trước là không đủ 8 thì danh dự lớp sẽ bị ảnh hưởng đấy. Giỏi nhỉ, Sam lừ mắt, lấy cả danh dự lớp ra nói cơ à, chị nghĩ em là ai? Hắn ngồi xuống ghế, lập tức được nó và Jin giơ ngón tay ra hiệu You are very good. Has, vậy thì chị đi nộp danh sách đây. Ý lộn, cô. Sam thở dài rồi bước ra khỏi lớp. Ê, có hot, nó lay tay 4 cô bạn. Gì, 365 tuyển lựa thêm thành viên hay mở live show? Yun hỏi, ý sao? Nó mừng rỡ. Á, ba con bạn kia bật dậy. Đâu, nè, nó chỉ tay vào trong màn hình điện thoại. 365 sắp mở một live show vào thứ 6 tuần này. 10, 9, tại Hồ Chí Minh, tao nhíu mày. Vào xem chứ nhỉ, nó mỉm cười, lâu rồi không đi xem 265 hát, toàn phải nghe qua mạng không à, thứ 6. Di hỏi, vậy là trước đám cưới anh Jin có 2 ngày, sợ nội không cho đi. Đi sáng thứ 6, tối thứ 7 về, tiện thể đi tham quan Hồ Chí Minh luôn. Nó nói, ok, Di và Yun cùng vỗ tay. U cầm, tao gật đầu, rủ nhau đi đâu thế? Hắn bước đến, đi xem 365 biểu diễn ở Hồ Chí Minh. Nó nói, mấy người hâm mộ 365 á. Chấm, hắn nhíu mày nghi ngờ. Đừng nhìn tụi này bằng ánh mắt đó. Nó nói, ê có hot, 365 TOOIA trước live show ở Hồ Chí Minh vào thứ 6 tuần này. Đi không? Jin chạy vào, làm gì vui thế? Jin hỏi. Tụi này thần tượng 365 mà. Ken bước vào, what, 4 cặp mắt trố lên lên. Thôi nhé, tụi này cũng biết hâm mộ 365 vậy. Nhìn bất bình, ha ha, nó cười, nhớ rồi, có ai đó để nhạc chờ điện thoại bằng bài đôi cánh màu bạc nè. Nhạc chuông điện thoại là ác mộng nè. Khỏi nói cũng biết ai nhỉ. Hâm, hắn nhìn nó, vậy ai để nhạc chuộng bằng bài Oh My Love? Nhạc chuông tin nhắn bằng đoạn rap của nơi anh không thuộc về. Báo thức bằng Get on the floor và nhạc chờ cũng là bài đôi cánh màu bạc. Ơ, nó cười, vậy thống nhất là đi vào Hồ Chí Minh hả? Đặt vé máy bay đi. Jin chốt hạ, đi bằng phi cơ riêng đi cho nó nhanh. Di thì thầm, ừ hả, đúng rồi, phi cơ riêng sắm làm gì nhỉ? Jin vỗ tay, thống nhất là phi cơ riêng. Của, tớ, u cầm, nó nói rồi cười nham hiểm. Của tớ nhé, cô nàng nhấn mạnh chữ tớ. Ai nhìn vào cũng tưởng rằng đang nhại lại Yin nhưng thực chất là đang ám chỉ phi cơ riêng của nó. Cách chương,